Ngạo Thế Đan Thần, chương 228, Hoàng Kim Long Tiên, hạ góc truyện audio.com. Trầm Tường mừng rỡ nhìn chất lỏng màu vàng trong chén nhỏ kia, có chừng 40 giọt, bây giờ hắn đang ở dưới thanh huyền quả thụ. Hắn đương nhiên là dùng thanh huyền quả thụ này thử nghiệm, theo lý thuyết thanh huyền quả thụ này ít nhất phải 3 năm nữa mới lại nở hoa. Nếu như là dùng long tiên, cũng phải hơn nửa năm, hiện tại hắn có thể thử nghiệm công hiệu rồi, Trầm Tường đổ chất lỏng xuống rễ cây. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ liền bị thanh huyền quả thụ hấp thu, một chén nhỏ hoàng kim long tiên trong nháy mắt đã bị hấp thu. Điều này làm cho Trầm Tường cùng Tô Mị Giao khiếp sợ không thôi, nếu như trước đó loại long tiên màu xanh còn phải nhỏ từng chút. Nếu như lập tức thả xuống, sẽ có một phần lãng phí, nếu như hấp thu càng nhanh, đã nói phẩm chất long tiên càng tốt. Có thể làm cho linh dược sinh trưởng càng nhanh hơn, nếu như là thời điểm vừa tu luyện long tiên công, còn phải đặt ở trong nước pha loãng. Trầm Tường lập tức ngẩng đầu nhìn tới, thân thể không khỏi run lên, hắn nhìn thấy 40 đóa hoa nhỏ nở ra chỉ là lập tức. Liền để cây này nở hoa, hơn nữa còn tăng lên gấp đôi, Trầm Tường đoán chừng một chút, nếu như mỗi ngày đều là một chén nhỏ. Khả năng khoảng một tháng liền có thể làm cho cây này kết quả, chuyện này, lại nở hoa, đan trưởng lão đi tới. Cũng cảm giác được thanh huyền quả thụ không giống lúc trước, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức nhìn thấy 40 nụ hoa như đèn lồng màu xanh. Thanh huyền quả thụ này vốn là làm cho nàng nghĩ không hiểu vì sao lại tồn tại. Làm cho nàng càng thêm nghĩ không rõ chính là tốc độ kết quả của thanh huyền quả thụ này, cứ theo đà này không bao lâu nữa lại muốn kết quả. Trầm Tường cười hi hi, ta vừa tỉnh ngủ, đã nhìn thấy lại muốn nở hoa, ha ha, ta rất nhanh lại có 40 trái thanh huyền quả. Nhìn Trầm Tường một bộ đắc ý kia, đan trưởng lão hết sức ghen tị, cây này đúng là quá quỷ dị, nàng nghi hoặc mà hỏi. Có phải ngươi động tay chân gì đối với cây này hay không, thanh huyền quả ẩn chứa linh khí nhiều vô cùng. Muốn kết quả phải hấp thu rất nhiều linh khí mới được, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Thanh huyền quả thụ này xác thực hấp thu rất nhiều linh khí, bởi vì hoàng kim long tiên có thể thay đổi cây này, để cho nó có thể nhanh chóng hấp thu linh khí. Đều là lấy ra linh khí sâu trong lòng đất, vì lẽ đó từ khi Trầm Tường dùng thanh huyền quả dựng dục ra cây này. Cây này mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ điên cuồng hấp thu linh khí, đổi thuyết pháp mà nói. Chính là long tiên của Trầm Tường làm cho kinh mạch bên trong những hoa cỏ cây cối kia trở nên rất thô to. Đồng thời để những hoa cỏ cây cối này nắm giữ linh mạch có thể nhanh chóng thu lấy linh khí, đặc biệt là trong nháy mắt long tiên nhỏ vào. Lượng hấp thu là nhanh nhất, mà công hiệu của hoàng kim long tiên càng thêm to lớn, bởi vì bên trong hàm chứa sinh mệnh lực. Đó là đồ vật thời kỳ nguyên thủy dựng dục ra sinh mệnh, cho dù là hiện tại. Các loại sinh linh cũng không thể rời bỏ sinh mệnh lực bên trong ánh mặt trời, ta cho ngươi biết, ngươi liền để ta xem bộ mặt thật của ngươi. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói, hừ, không cho ngươi xem, ta chính là muốn cho ngươi hiếu kỳ chết, đan trưởng lão hừ nói. Bây giờ cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng dễ chịu một chút, bởi vì bộ mặt thật của nàng có thể làm cho Trầm Tường ngứa ngáy. Nàng lại hỏi, ngươi nói là sự thật, đúng là ngươi động chân động tay, nếu như đúng là như vậy. Như vậy Trầm Tường nắm giữ loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên, nếu như bị những thế lực săn bắn hỏa hồn biết được. Trầm Tường càng thêm phiền phức, Trầm Tường bĩu môi, nói, ta tin được ngươi mới nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không tin được ta. Tại sao không cho ta nhìn dung mạo của ngươi một chút, còn nữa, ngươi đừng tiết lộ ra ngoài, đan trưởng lão trong lòng ngơ ngác. Bất quá lại nói một cách lạnh lùng, ta không cho ngươi xem dung mạo của ta là có nguyên nhân, yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến mức nói ra loại chuyện này. Chuyện của ngươi ta giải quyết, sau này ngươi vẫn nên cẩn trọng một chút, Lữ gia hận ngươi muốn chết đó. Đan trưởng lão vứt cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, Trầm Tường tiếp nhận túi chữ vật, ha ha nở nụ cười. Ngày đó đan trưởng lão là người chứng kiến trận đánh cược này, nàng đi giúp Trầm Tường thu tiền đặt cược cũng là sự tình bình thường. huống hồ Trầm Tường đang ở Thái Đan Vương Viện, Lữ gia cũng không có thể không cho, chỉ là Lữ gia vì không cần thanh toán món nợ này. Đã tổn thất hai tên chân võ cảnh nhị đoạn, cái này đối với một gia tộc mà nói là phi thường nặng nề, giá trị vượt xa tiền đặt cược kia. Đây chính là ăn trộm gà không được lại mất nắm gạo, Cửu Dương Liệt Diễm quả là chủ tài liệu luyện chế Huyền Dương Hỏa Đan. Đây cũng là tài liệu huyền cấp thượng phẩm, tuy rằng chỉ có một trái, nhưng cũng vô cùng chân quý, Trầm Tường nhìn trái cây hỏa hồng kia. Không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, chiếm được không uổng công phu, sau khi đan trưởng lão rời đi. Trầm Tường lại bắt đầu vận chuyển Long Tiên Công, ngưng tụ Hoàng Kim Long Tiên, ba ngày qua đi, hoa của Thanh Huyền quả thụ lần thứ hai nở rộ. Tản ra quang hà màu xanh, phi thường mỹ lệ, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu đến, Trầm Tường hiểu ý nở nụ cười, rời khỏi Vũ Viện. Hắn biết Thanh Huyền quả thụ này rất nhanh sẽ kết quả, bây giờ hắn muốn đi tìm đám người Vân Tiểu Đao, đã qua gần 10 ngày. Sau khi đám người Vân Tiểu Đao ăn địa tâm thần quả cũng đã tỉnh lại, bọn họ đã sớm đang đợi Trầm Tường, thấy Trầm Tường đến. Đều thất trùy bát thiệt hỏi sự tình thịt quả kia, nhưng Trầm Tường chỉ nói cho bọn họ biết đây là trái cây đạt được bên trong Huyền Vũ huyền cảnh. Ta cũng đem loại đồ tốt này cho các ngươi hẳn là nói cho ta một chút, các ngươi đến cùng lại nhặt được cái gì, tu vi tăng lên không chậm a? Trầm Tường cười hỏi, Chu Vinh cười nói, cũng không có cái gì, chỉ là ta vận may không tệ, nhặt được một miếng tinh thạch cực phẩm lớn. Sau đó bán cho hai tên này một ít, bình thường sử dụng tinh thạch đều là trung phẩm tinh thạch. Thượng phẩm tinh thạch cùng cực phẩm tinh thạch là không thế nào dùng, bởi vì rất ít ỏi. Mà ẩn chứa bên trong thượng phẩm tinh thạch cùng cực phẩm tinh thạch cũng không phải linh khí, sau khi trải qua áp xúc. Linh khí bên trong đã biến thành chân khí tinh khiết, cực phẩm tinh thạch cỡ đầu ngón cái, chân khí bên trong liền nhiều vô cùng. Có thể làm cho võ giả nhanh chóng hấp thu tu luyện, ngươi có muốn hay không, ta có thể bán cho ngươi một ít, Chu Vinh cười nói. Không cần. Ngươi để mình dùng đi, bây giờ ta có thể luyện chế chân nguyên đan, tài nguyên tu luyện không thiếu, Trầm Tường cười nói, đúng rồi. Hiện tại hẳn là bắt đầu phân phối Vũ Viện, chúng ta đi xem một chút đi, Vân Tiểu Đao vỗ đầu một cái, bởi vì hắn biết đã qua 10 ngày. Cách chương.